Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204. Chương 204 sư tôn hộ ta. Bên kia, Tiết Mông đã chạy tới hỗn chiến kịch liệt khu vực. Vung tay mà hô, dừng tay, đều dừng tay, đừng đánh, vô dụng. Kỳ thật ở hắn tới phía trước, những người này liền cảm thấy thực không thích hợp. Ngàn dư tinh anh đối chiến mấy vạn toàn vô kết cấu thi triều. Trường hợp phẳng phất thực bao la hùng vĩ anh dũng, nhưng mỗi người đều là càng đánh càng hồ đồ, bởi vì này căn bản không giống như là sắp phải có một hồi ác chiến triển khai bộ dáng. Mọi người một đường giết tới nơi này, trừ bỏ hai người bị điểm vết thương nhẹ, mặt khác tu sĩ, lại là vật nhỏ chưa tổn hại, bởi vậy Tiết Mông một kêu, tất cả mọi người ngừng lại. Quay đầu nhìn hắn, ta, lần đầu tiên bị như vậy nhiều người đồng thời nhìn chăm chú. Thả không ít còn đều là có uy tín danh dự đại nhân vật. Trưởng bối, Tiết Mông thế nhưng trong lúc nhất thời có chút nghẹn họng. Sở Vãn Ninh hỏi, làm sao vậy, nghe được sư tôn thanh âm. Tiết Mông lúc này mới nội tâm hơi định, chỉ vào Mặc Nhiên ở cùng lòng đất đằng liễu chiến đấu kịch liệt địa phương. Nói. Mặc Nhiên giống như đã biết nơi này là sao lại thế này. Đánh này đó cương thi, hẳn là cũng không có cái gì tác dụng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vài vị trưởng môn không phải ăn chay, nơi nào nguyện ý nghe một cái tiểu bối chỉ điểm. Sắc mặt đều trở nên rất khó. Xemonster Khương Hy sắc mặt nhất trầm. Nói, Mặc Nhiên bất quá một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ tiểu tử. Hắn có thể biết được chút cái gì, nếu là những người khác nói chuyện. Tiết Mông khả năng còn sẽ khách khí chút, nhưng người này là Khương Hy. Tiết Mông vừa thấy hắn liền tới khí, nhất thời cả giận nói. Ngươi 20 tuổi thời điểm còn muốn uống nãi, không ý nghĩa nhân gia đều phải cùng ngươi giống nhau. Hẹp hòi chết ngươi tính, này còn lợi hại, trước mặt mọi người cấp Khương Hy nan kham. Cô Nguyệt Dạ các đệ tử đều không đứng được. Sôi nổi giận mà mắng chi, nói cái gì đâu ngươi, Tiết Mông ngươi đem miệng phóng sạch sẽ, Tiết Mông bị mọi người trầm mặc mà nhìn chằm chằm sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Gặp được này chạng huống, ngược lại thành thạo không sợ, hắn cùng Mặc Nhiên cãi nhau ầm ĩ như vậy nhiều năm. Nhất thói quen chính là khiêu khích cùng bị khiêu khích, lập tức tuấn mi một dựng, nói, như thế nào, ta nói có sai. Là các ngươi Khương trưởng môn đại sự trước mặt chẳng phân biệt nặng nhẹ. Đều khi nào, còn lấy tuổi tới luận tư lịch. Khương Hy cũng là cái bạo tính tình. Chúng môn tôn sư, nhất phái tiên trưởng, cư nhiên cũng nheo lại đôi mắt, làm trò mọi người mặt, cùng một cái vãn bối đấu võ mồm lên. Tuổi cùng tư lịch vốn là móc nối. Chờ ngươi tới rồi cha ngươi tuổi này. Liền hẳn là minh bạch một đạo lý. Cùng trưởng bối nói chuyện. Lễ nghĩa vì trước Tiết Mông cả giận nói, liền Khương trưởng môn như vậy lòng dạ, cũng có thể đương trưởng bối sao. Hảo Mông Nhi Tiết Chính Ung nhíu mày, đừng nói nữa, Nhiên Nhi ở nơi nào, mau mang chúng ta qua đi. Tuy rằng Tiết Chính Ung kịp thời a dừng lại Tiết Mông. Khương Hy không có cách nào lại so đo, nhưng hắn vẫn là phất tay áo ném xuống một câu. Tiết Chính Ung, người thật đúng là dạy con có cách. Tiết Chính Ung sắc mặt xanh mét. Tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng ước chừng là e ngại thiên hạ đệ nhất tôn chủ mặt mũi. Trung quy vẫn là không có nói ra, đi theo mọi người thẳng đến sườn núi mà đi. Tới rồi giữa sườn núi, liền nhìn đến Mặc Nhiên một bộ hắc y, tung bay mà đến, hắn một nửa ống tay áo đều là huyết, trên tay gắt gao nhéo kia cái quân cờ. Phía sau dây đằng đã bị thiêu hủy, tạm thời không có tân vụt ra tới. Vừa thấy hắn bị thương, Sở Vãn Ninh cùng Tiết Chính Ung sắc mặt đều thay đổi. Tiết Chính Ung vội nói, Nhiên Nhi, ngươi thế nào, liệu càng, mau tới cá nhân, sư muội, lại đây hỗ trợ, sư muội tựa hồ cũng kinh tới rồi. Nhìn Mặc Nhiên máu chảy đầm đìa cánh tay, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong lúc nhất thời thế nhưng sững sờ ở tại chỗ, không có nhúc nhích, nhưng thật ra cô Nguyệt Dạ Hàn Lân thánh thủ trước tiến lên một bước. Chỉ ống tay áo nhẹ phẩy, Mặc Nhiên liền cảm thấy miệng vết thương nóng bỏng đau đớn thư hoãn đi xuống. Hắn chiều Hoa Bích Nam gật gật đầu, nói, đa tạ thánh thủ, khách khí. Hoa Bích Nam thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Không biết Mặc Tông Sư có cái gì phát hiện, muốn nói cùng đại gia nghe. Mặc Nhiên lúc này tâm tình kỳ thật đã kém tới rồi cực hạn. Hắn biết rõ, chính mình nếu giờ phút này rũ ra cộng tâm chi trận, tất nhiên sẽ tao tới một ít người hoài nghi cùng suy đoán. Nhưng là hắn cũng bất chấp như vậy nhiều. Hắn biết rõ chân lung ván cờ nếu là rất nhiều mà xuất hiện ở trên giang hồ, sẽ nhấc lên như thế nào huyết vũ tinh phong, đó là chính hắn, là Sở Vãn Ninh đều sẽ không hy vọng nhìn đến. Xem cái này, hắn mở ra lòng bàn tay, đem trong tay hắc tử bày ra cấp mọi người. Khương Hy cười nhạo nói, chân lung cờ, không phải đã sớm biết, Mặc Tông Sư phát hiện chẳng lẽ chính là cái này. Nếu không phải chúng chân lung cờ, này đó thi thể sao có thể sẽ nhậm người bài bố. Mặc Nhiên mím môi, nói, không phải chân lung cờ, là quân cờ thượng kia chỉ phệ hồn trùng, hắn điểm cấp mọi người xem. Liền ở chỗ này, Khương Hy khoanh tay mà đứng, cũng không nhiều ngôn, chỉ lãnh đạm mà nhìn hắn. Ngoa kép, Tiết Trình Ung thấu đến gần nhất, đi xem kia sau, nhưng nhìn nửa ngày, cân nhắc cũng không được gì. Liền hỏi nói, này chỉ sâu làm sao vậy, có cái gì không ổn sao? Mỗi một viên quân cờ thượng đều có, Mặc Nhiên nói. Cái này chân lung ván cờ, không có các ngươi nhìn đến đơn giản như vậy, từng đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng đảo qua kia từng đôi mắt, hắn đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì, đem chính mình biết nói, đều nói cho mọi người. Vì chính là ngăn cản một hồi hạo kiếp phát sinh, nhưng là đại giới là cái gì? Hắn cũng rất rõ ràng, này kỳ thật cũng là cái kia phía sau màn độc thủ cao minh địa phương. Nếu người nọ không xác định Mặc Nhiên hay không là trọng sinh chi khu, cộng tâm chi trận không thể nghi ngờ chính là tốt nhất mồi. Trừ phi Mặc Nhiên có thể nhẫn tâm không mở miệng, từ tai kiếp buông xuống, chỉ cần hắn mở miệng chỉ điểm, liền không thể nghi ngờ bại lộ cho cái kia phía sau màn người một cái tin tức. Đạp Tiên Đế Quân tất đã trọng sinh, nhưng Mặc Nhiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể châm trước. Ta không biết chư vị có hay không xem qua Múa Rối, có người đáp. Ngoa kép, đương nhiên xem qua lạp, bất quá ngươi nói cái này làm cái gì? Ta cũng xem qua, bất quá khi còn bé vóc dáng lùn, tễ không đến hàng phía trước. Cũng chỉ có thể đứng ở đài quầy mặt sau, từ phía sau màn đi nghe cái một hai ra, Mặc Nhiên nói. Cho nên ta xem Múa Rối khả năng cùng chư vị không quá giống nhau. Chư vị nhìn đến, đều là mặt bàn trình diễn ra tới chuyện xưa, mấy cái bố con rối hóa trang lên sân khấu, đánh đánh giết giết, nói nói sướng sướng. Khương Hy không kiên nhẫn nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Có thể lời ít mà ý nhiều chút sao? Không thể, Mặc Nhiên nói. Không phải mỗi người lý giải tốc độ đều cùng Khương trưởng môn giống nhau mau. Ta muốn cho tất cả mọi người đều nghe hiểu. Thấy Khương Hy mặt âm trầm không hề hé răng, Mặc Nhiên tiếp theo nói. Trên đài bố con rối, chính mình sẽ động sao? Tiết Chính Ung nói, đương nhiên sẽ không, kia chúng nó là như thế nào động lên? Có phải hay không muốn vài người ngồi xổm bàn mặc phía dưới? Giờ mộc thiêm thừng bằng sợi bông, thao túng chúng nó, không sai, hảo, Mặc Nhiên nói. Ta có một cái thiết tưởng, ta không biết Từ Xương Lâm có phải như vậy hay không suy tư. Nhưng ta cảm thấy hẳn là 8-9 phần 10, chúng ta trước mắt nơi, Hoàng Sơn, giống như là sân khấu kịch phía dưới, này đó mềm như bông cương thi. Đều như là sân khấu kịch phía dưới thao tác búp bê vải người. Những người này tự nhiên không cần quá nhiều năng lực, chỉ cần dẫn theo búp bê vải động lên. Vậy là đủ rồi, Khương Hy nói. Ngoa kép, nói tiếp, nếu thật là như vậy, Hoàng Sơn kỳ thật cũng chỉ là một cái hậu trường. Chân chính muốn diễn cũng không lại ở chỗ này, mà là sẽ ở trên đài, Mặc Nhiên nói. Từ Xương Lâm tựa như cái này gánh hát dẫn đầu, hắn hạ đạt một cái mệnh lệnh, sẽ hạ cho ai? Tiết Trình Ung nói, đương nhiên là ngồi xổm màn sân khấu phía sau, dẫn theo từng bằng sợi bông người, Mặc Nhiên nói. Không sai, chính là đạo lý này. Hoàng trên núi, chính là dẫn theo tuyến người. Từ Sương Lâm đem mệnh lệnh nói cho bọn họ, mà bọn họ tắc kéo trong tay búp bê vải đứng lên. Diễn kịch Khương Hy nghe xong, nheo lại đôi mắt, ý của ngươi là, trừ bỏ Hoàng Sơn ở ngoài, còn có một chỗ, cũng có chồng chất như núi thi thể, nơi đó chính là cái gọi là trên đài, mà những cái đó thi thể, chính là cái gọi là búp bê vải. Khương trưởng môn hảo ngộ tính, ngươi không cần định hót ta, Khương Hy nói. Ta liền muốn biết, ngươi này đoạn nói nhìn như hoa đoàn cẩm thốc, đạo lý rõ ràng, kỳ thật ý nghĩ kỳ lạ. Thiên Mã Hành Không, Mặc Tông Sư, Vu Khống, ngươi này đó ngôn loạn, rốt cuộc có cái gì căn cứ? Ngoặc kép, ta không có quá nhiều căn cứ, Mặc Nhiên nói. Sở dĩ có thể nghĩ vậy chút, cũng là vì trong lúc vô ý ở thi thể phát hiện này cái mang theo phệ hồn trùng quân cờ trên tay. Hắn kia cái đen nhánh quân cờ còn dán huyết ô, thực dơ, phệ hồn trùng ly thể không lâu, cũng còn chưa có chết, mềm như bông mà ghé vào phía trên, Mặc Nhiên trầm mặc trong chốc lát, nâng lên mắt, nhìn về phía lại không phải Khương Hy, mà là Khương Hy phía sau Hàn Lân thánh thủ Hoa Bích Nam. Thánh thủ hẳn là nhất rõ ràng, phệ hồn trùng có loại như thế nào thích tính, loại này côn trùng thích tính rất nhiều. Mặc Tông Sư chỉ chính là cái nào? Mặc Nhiên nói, bắt trước Hoa Bích Nam nói. Cái này tự nhiên là rõ ràng. Phệ hồn trùng, ấu trùng cực thiện bắt trước, cùng trùng được tâm ý tương liên, đem bắt trước trùng được nhất cử nhất động, cho đến thành niên, Mặc Nhiên nói. Hảo, ta đây nếu là đem này cái quân cờ đối ứng ấu trùng, đầu đến một người khác trong thân thể, sẽ thế nào? Ngoặc kép. Hoa Bích Nam biểu tình khẽ biến, nói, nơi này thi thể làm cái gì, bên kia thân thể cũng sẽ chiếu làm mần đi, như thế nào nhưng giải. Vô pháp nhưng giải, trừ bỏ trùng chết, Mặc Nhiên gật gật đầu, nói, chư vị đều tản ra một ít, để ý một chút, nhìn, hắn tiếng nói vừa dứt, đáy mắt đột nhiên nổi lên hàn ý, liền đột nhiên vỗ tay dục tập quân cờ thượng kia chỉ phệ hồn trùng. Lúc này đại địa bỗng nhiên rung động, phía trước những cái đó tinh tế lòng đất đột nhiên rút khởi. Lại một lần hướng tới Mặc Nhiên phát sát mà đến, mọi người đều kinh, nhưng Mặc Nhiên thực mau liền thu liễm chính mình sát ý. Thả tránh đi một vòng dây đằng công kích, hắn hoãn khẩu khí, một tay khoanh tay mà đứng, đứng ở chỗ cũ, nói, nhìn thấy không có, Hoàng Sơn ở cố tình che chở này đó phệ hồn trùng. Không cho chúng nó dễ dàng bị giết chết, nếu là có ai còn ngạnh muốn nói này sâu xuất hiện ở chân lung cờ thượng chỉ là trùng hợp, hoặc là chỉ là cái trang điểm, ta đây cũng không lời nói nhưng nói, mấy phần vắng vẻ. Cơ hồ tất cả mọi người ở suy nghĩ, đều ở tiêu hóa miêu tả châm này một phen suy đoán. Lớn mật đến gần như thái quá suy đoán, nhưng lại không biết vì sao. Trong lúc nhất thời cũng tìm không ra bất luận cái gì lỗ hổng. Mặc Nhiên ý tưởng quá điên cuồng, nhưng hắn nói chắc chắn, ánh mắt cứng rắn, giống như đối với Từ Sương Lâm nhớ nhung suy nghĩ. Nhất cử nhất động, hắn có 10 thành 10 mà nắm chắc giống nhau. Hắn ở cực lực thuyết phục bọn họ, nhưng loại này hết lòng tin theo thực đáng sợ. Trong đám người, thậm chí liền Sở Vãn Ninh đều hơi có bất an. Hắn nhíu lại mi. Xa xa nhìn Mặc Nhiên có chút tái nhợt mặt, hắn bỗng nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác, cảm thấy giống như có thứ gì lộ ra một chút manh mối. Một chút răng nanh, muốn xé mở tới, đại khái cũng chỉ có Tiết Chính Ung loại người này. Nhớ nhung suy nghĩ tương đối đơn giản, hắn cũng không có quá để ý Mặc Nhiên vì sao tại như vậy đoạn thời gian nội. Có thể nghĩ vậy dạng kỳ quặc quỷ dị con rối thao tác phương pháp. Hắn chỉ là nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát, bỗng nhiên một phách đầu, cho nên nói, Từ Sương Lâm căn bản không ở nơi này. Mặc Nhiên, ta cho rằng không ở toàn cơ trưởng lão quan tâm điểm cùng mọi người không phải đều giống nhau. Hắn nhíu mày nói, dọc theo đường đi tới, giết cương thi không có thượng vạn cũng có 9000, hắn nơi nào tới như vậy nhiều thi thể? Nếu có cái nào địa phương bỗng nhiên đã chết nhiều người như vậy? Không lý do sẽ không kinh động thập đại môn phái, Mặc Nhiên thở dài nói. Vừa mới chết quá, các ngươi đã quên, nơi nào vừa mới chết quá? Mặc Nhiên thấy mọi người khó hiểu, liền lời ít mà ý nhiều mà nói hai chữ. Lâm Nghi, không có khả năng. Lập tức có người phản bác hắn. Lâm Nghi lúc ấy một mảnh biển lửa, kiếp hỏa đại dương mênh mông, đều đốt thành tro, sao có thể còn có thi thể lưu lại, bởi vì có không gian cái khe, Mặc Nhiên nói. Trừ bỏ Từ Xương Lâm ở ngoài, hắn còn có một cái đồng bạn, sẽ không gian cái khe, lúc này không có người phản bác. Không phải bởi vì tin tưởng, mà là bởi vì quá vớ vẩn, quá buồn cười, sau một lúc lâu, Khương Hy mới nói. Đó là đã sớm thất truyền đệ nhất đại cấm thuật. Đệ nhất đại cấm thuật là khe hở thời không, Mặc Nhiên nói. Không phải không gian, nơi này có mấy ngàn cá nhân. Không phải Từ Xương Lâm một người, Khương Hy sắc mặt thực rét lạnh. Phải có bao lớn năng lực, mới có thể đem hơn 1.000 người ở bị biển lửa cắn nuốt phía trước. Đưa đến Hoàng Sơn tới. Khương trưởng môn không bằng đổi cái ý nghĩ ngẫm lại, Mặc Nhiên nói. Ta đảo cảm thấy, những người này không phải ở tồn tại thời điểm bị đưa tới, mà là bị thiêu chết lúc sau, không có hóa thành cho tận phía trước. Loại này truyền tống thuật, truyền người chết so truyền người sống dễ dàng nhiều, Khương Hy không mừng bị vãn bối lôi kéo ý. Nghĩ, có chút tức giận, hắn nheo lại đôi mắt, nhưng còn chưa nói lời nói. Một con tái nhợt thon dài tay liền ấn xuống hắn. Hàn Lân Thánh Thủ Hoa Bích Nam khẽ mỉm cười, nhìn về phía Mặc Nhiên. Mặc Tông Sư, ngươi nói như thế chắc chắn, tựa như chính mắt nhìn thấy dường như, lại có cái gì bằng chứng? Mặc Nhiên không nghĩ tới Dược Tông sẽ đứng ra nói chuyện. Ngẩn ra một chút, rồi sau đó nói, này đó cương thi ra thịt là thiêu vẫn là lạn, không có người sẽ so Hoa Tông Sư rõ ràng hơn. Hoa Bích Nam liếc liếc mắt một cái nơi xa mấy cổ ngã. Trên mặt đất bị chém đứt hai chân, rốt cuộc bò không đứng dậy cương thi, sau đó lại đem ánh mắt xoay trở về, nhàn nhạt nói, liền tính là thiêu, lại có thể xác định chính là Lâm Nghi một khó thi thể. Mặc Nhiên mắt đen không chút nào thoái nhượng mà nhìn chằm chằm hắn. Nói, liêu làm suy đoán mà thôi, nếu là Hoa Tông Sư cảm thấy hoang đường, như vậy đại nhưng nói ra cái mặt khác biện pháp. Làm Từ Xương Lâm thần không biết quỷ không hay mà, từ chúng môn phái dưới mí mắt, vận hơn 1.000 cổ thi thể đến hoàng trên núi tới, Hoa Bích Nam cười cười. Ta không tiện tà thuật, này nhưng đoán không, trong lúc nhất thời lại vô người khác nhiều lời. Hàn Lân Thánh Thủ những lời này, nhưng xem như chọc đến mọi người tâm hoa tử đi, từ mới vừa rồi Mặc Nhiên phỏng đoán phệ hồn tử mẫu trùng sử dụng khởi. Rất nhiều nhân tâm liền ẩn ẩn cảm thấy đáng sợ, cảm thấy sau lưng lông tơ thẳng dựng, có câu nói rất đúng, ngươi là cái dạng gì ngươi, trong mắt là có thể nhìn đến cái dạng gì đồ vật. Ở đây rất nhiều người, đều không phải cái gì ngây thơ hồn nhiên nhân vật, tự nhiên có thể lập tức nghĩ đến vấn đề mấu chốt nơi. Đó chính là Mặc Nhiên vì sao có thể ở như vậy đoạn thời gian nội. Có như vậy đáng sợ rồi lại chu đáo chặt chẽ suy đoán. Hắn tự nhiên không phải là Từ Xương Lâm vây cánh, nếu là, liền tuyệt đối sẽ không đem loại này đoán rằng thọc ra tới. Như vậy, đây là không phải ý nghĩa vẫn luôn lấy thanh chính thái độ kỳ người Mặc Tông Sư. Ngầm kỳ thật đối loại này tà môn pháp thuật sớm có đọc qua, hoặc là nhiều ít sớm có nghiên cứu. Hoa Bích Nam trên mặt khăn che mặt nhẹ phẩy, mỉm cười nói đến cùng, nếu bàn về đoán Từ Xương Lâm tâm tư, ta tự giác là so bất quá Mặc Tông Sư, Mặc Nhiên có như vậy một cái chớp mắt tưởng phản bác. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy chính mình là như vậy không đứng được chân. Thế nhưng không thể đúng lý hợp tình mà nói một câu. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ta cũng không tiện tà thuật, lúc này. Chợt nghe đến một cái thanh lãnh lãnh tiếng nói, Hoa Tông Sư, người hà tất ngấm ngầm hại người, a, Hoa Bích Nam cười cười. Sở Tông Sư, Sở Vãn Ninh bạch y như tuyết, đứng ở ánh trăng dưới, trên mặt biểu tình cực kỳ nhạt nhẽo. Cá nhân vị trí bất đồng, nhớ nhung suy nghĩ cũng sẽ bất đồng. Chỗ ngồi người trên có thể nhìn đến chỉ là trên đài múa rối. Nhưng có người chỉ có thể ở đài sau nhìn, nhìn đến chính là ngồi xổm bàn phía sau màn một đám người thường. Hoa Tông Sư, người minh bạch tại ý tứ sao? Hoa Bích Nam mỉm cười nói. Thứ tại hạ ngu dốt, mặc nhiên có chính hắn kiến giải, Sở Vãn Ninh lãnh đạm nói. Hắn là ta môn hạ đồ đệ, ta nhìn ngươi thận mà nói chi, không cần nhiều làm phỏng đoán, như vậy tín nhiệm làm mặc nhiên cảm thấy hầu trung cực sáp. Hắn lẩm bẩm nói, sư tôn, Hoa Bích Nam nhìn Sở Vãn Ninh trong chốc lát, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói. Cười cười, liền ẩn trở về cô Nguyệt Dạ đội trong trận đi. Khương Hy thu hồi mặt mũi, nhưng biểu tình vẫn là rất khó xem. Monster hắn lạnh lùng nói. Mặc kệ như thế nào, giành trước đỉnh lại nghị, mọi người hành đến đỉnh núi. Nơi đó trống không, chỉ có một cái thật lớn pháp chú chi trận, mắt trận không ngừng có màu đỏ quang đoàn toát ra. Mặc nhiên vừa thấy này trận, đáy lòng sậu trầm, đầu ngón tay lạnh thấu. Quả nhiên là cộng tâm chi trận, là luyện hóa cộng tâm quân cờ, đem phệ hồn trùng hợp nhập chân lung cờ, mới có thể yêu cầu dùng đến trận pháp. Đạp Tuyết Cung cung chủ cau mày, đánh giá kia quỷ dị trận pháp đồ đằng, nói, đây là cái gì trận, chưa từng gặp qua. Tiết trưởng môn, người kiến thức nhiều, người gặp qua sao? Tiết Chính Ung thò lại gần nhìn nhìn, lắc đầu, không có. Khương Hy hạt hắc đôi mắt lòe u quang. Hắn nhìn kia mắt trận trong chốc lát, duỗi tay chậm rãi dò xét qua đi. Hắn đối loại này luyện dược trận pháp nhất tinh thông. Hạp mắt dò xét ước chừng một nén nhang thời gian, bỗng nhiên chìa tay, quay đầu đối Mặc Nhiên nói. Ngươi nhưng còn có khác thiết tưởng. Hắn loại này phản ứng, tương đương hoàn toàn mà nói cho đại gia. Mới vừa rồi Mặc Nhiên suy đoán 8/9/10, chính là đối, Mặc Nhiên nói. Ngoặc kép, có, Khương Hy nói, nếu là tử mẫu trùng, như vậy tựa như ta vừa rồi nói, một cái là trên đài, một cái là dưới đài, cho nên, từ xương lâm ở chỗ này làm nhiều ít chân lung cờ. Nơi nào liền sẽ lên nhiều ít cổ thi thể, đồng dạng nghe hắn mệnh lệnh, Mặc Nhiên dừng một chút, nói ra mấu chốt nhất một chút, nhưng là, ở nơi đó. Trồng chất liền tuyệt không sẽ là tay trói gà không chặt bình thường cương thi. Chỉ sợ đều là sinh thời tu vi cực kỳ cường hãn người di hài. Tiết Mông cả kinh nói. Đây là từ xương lâm giết nhiều như vậy người thường nguyên nhân. Vì làm thủ hạ tu sĩ tử thi càng tốt khống chế. Chỉ sợ là, Tiết Mông quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái dưới chân núi. Kia mênh mang thây sơn biển máu. Trong phút chốc trên mặt huyết sắc toàn vô, không biết là bởi vì cảm thấy quá ghê tởm quá chấn động. Vẫn là bởi vì nghĩ tới một cái khác địa phương, bọn họ sắp sửa đối mặt ngang nhau số lượng tu sĩ tử thi. Có lẽ hai người đều có, Tiết Mông thoạt nhìn đều có chút đánh lung lay. Bỗng nhiên có người hô một tiếng, mau xem nơi này có cổ thi thể. Đỉnh núi kỳ thật đã không có bất luận cái gì cao lớn che đậy vật. Chỉ có một lùm cây, mắt sắc người phát hiện nơi đó đầu tựa hồ có một đoạn bạch y lộ ra tới. Hết chương.